Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, dùng sức quá mạnh. Ngày 11 tháng 11, mới một tuần, Victoria's Secret đại tú dẫn phát thời thượng đề tài còn tại duy trì liên tục. Đối với chú ý toàn cầu thời sự chính trị quần thể mà nói, trừ tuần trước nước Mỹ tổng tuyển cử gợn sóng. Một cái quay chung quanh Ukraine thời sự đại dưa giống như đột nhiên toàn diện tuôn ra. Cùng ngày buổi sáng, nước Mỹ New York thời báo, Washington báo, Los Angeles thời báo các loại mấy phần sức ảnh hưởng cự đại tạp chí cùng một chỗ tại trọng yếu. Trang bìa đưa tin Ukraine địa phương thời gian ngày mùng 9 tháng 11 phát sinh Donetsk châu xí. Nghiệp gia kiêm Ukraine tự do đảng nhân vật trọng yếu Diệp Phu Seo ban tao ngộ ám sát án kiện. Khác biệt giấy báo nhằm vào sự kiện lần này đưa tin góc độ tuy nhiên khác biệt. Cũng không có chỉ mặt gọi tên. Nhưng đều không hẹn mà cùng địa phê bình Ukraine trong nước không ngừng chuyển biến xấu doanh. Thương hoàn cảnh cùng càng ngày càng cực đoan bén nhọn đảng phái đấu tranh. Ngay sau đó, cùng ngày buổi sáng Nhà Trắng họp báo phía trên. Đối mặt ký giả hỏi thăm, Nhà Trắng người phát ngôn đồng dạng biểu thị đối sự kiện lần này chú ý. Đồng thời biểu đạt đối Ukraine đẩy mạnh dân chủ hóa tiến trình cùng kinh tế thị trường mức độ cởi mở lo lắng, đồng thời cân nhắc đến quốc tế tư bản mấy năm gần đây đối Ukraine đại bút đầu tư không chỉ có xúc tiến cái này quốc gia phát triển kinh tế, còn vì địa phương mang đến trăm vạn má tính công tác cơ hội. Nhà Trắng người phát ngôn hô hào Kiev lãnh đạo lấy biện pháp bảo đảm hải ngoại đầu tư người hợp pháp quyền lợi. Sự tình còn không chỉ như thế. Cùng một ngày, nước Nga tin tức báo, chân lý báo, nước Nga báo các loại trọng yếu giấy báo đồng dạng đối xeo ban ám sát án tiến hành đưa tin. Cùng với đến từ khắc cung đồng dạng lo lắng, hai vị lão đại ca đồng thời nhằm vào một việc lên tiếng. Vốn là còn nhìn hạn chế tại Ukraine nội bộ ám sát án kiện lập tức toàn cầu đều biết. Không có người hội ngốc đến coi là Mỹ-Nga hai nước lại là xuất phát từ tinh thần chính nghĩa hoặc là mặt ngoài không đau không ngứa những lý do kia mà phát ra tiếng. Sau đó ào ào theo vào. Lại thêm, công nghiệp phát đạt lại tư nguyên phong phú Đông Âu khu vực vốn là rất nhiều người mật thiết chú ý. Một khối bánh trái thơm ngon. Donetsk lập tức trở thành các quốc gia truyền thông mật thiết chú ý tiêu điểm. Ukraine, Kiev, sự tình bắt đầu lên men ngày thứ hai. Đêm qua cả đêm đều không có nghỉ ngơi Pavlo Lazarenko tiếp vào thông báo vội vàng đuổi tới phủ. Tổng thống, mới vừa tiến vào văn phòng, liền bị Leonid Kuchma đổ ập xuống địa đập tới một đống giấy báo sao chép kiện cùng với theo sát. Mà đến gào thét, ngu xuẩn. Nhìn xem ngươi đều làm gì. Hiện tại toàn thế giới đều tại xem chúng ta náo nhiệt. Vừa mới IMF tổ chức đại biểu còn gọi điện thoại cho ta. Biểu thị có thể sẽ một lần nữa đối sang năm cho chúng ta vay tiền tài tiến hành xét duyệt. Người biết sự kiện này xử lý không tốt hội dẫn phát cái gì phản ứng dây chuyền sao. Người gái điếm dưỡng. Lazarenko không thể né tránh. Vô ý thức nắm tay. Gặp sau bàn công tác cúc mơ hung dữ nhìn mình chằm chằm. Chỉ được cấp tốc điều chỉnh tâm tình. Nói ra, Leonid, ta không biết rõ ngươi đang nói. Chấm ngoặc kép, tiếng nói xuống dốc, một cái chén cà phê đã lần nữa bay tới. Lazarenko lần này miễn cưỡng né tránh. Vẫn là bị nước tung tóe đến trên thân. Chật vật chùi chùi vạt áo. Lần nữa đè xuống đáy lòng tức giận. Rốt cuộc nói, ta nói là. Đây là có người tại nhằm vào ta. Còn cần ngươi nói. Người mù cũng nhìn ra được. Leonid Kuchma ngữ khí vẫn như cũ nghiêm khắc. Ta hiện tại thì hỏi ngươi. Dự định kết thúc như thế nào? Ta đã. Cái kia. Tóm lại sẽ không có người tìm tới những sát thủ kia. Kuchma tiện tay lại nắm lên một sấp văn kiện. Ném qua đến. Máng. Cho nên nói ngươi mới là thằng ngu. Tìm không thấy những sát thủ kia. Người dự định chính mình đem tội danh gánh xuống đến. Ta, Leonid, chấm ngoặc kép, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Cho ngươi một tuần lễ thời gian. Đem vụ án này kết. Còn có, tiếp xuống tới không cho phép lại hướng Donetsk thân thủ. Bao quát bên cạnh ngươi cái kia gái điếm. Các ngươi cho hết ta thu liễm một chút. Bằng không ta liền để ngươi theo thủ tướng vị trí bên trên xéo đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, ta nói chuyện ngươi nghe đến sao? Lazarenko khẽ cắn môi, rốt cục vẫn là nói. Ta minh bạch, Leonid, về sau gọi ta tổng thống tiên sinh. Lazarenko đáy lòng nổi lên một chút hơi lạnh. Cúc mơ đây là không còn coi hắn làm tâm phúc. Chần chờ một lát, rốt cục vẫn là gật đầu. Đúng, tổng thống tiên sinh, cút đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một tuần lễ. Lazarenko cũng chưa đi, đến cùng vẫn là không nhịn được. Hỏi, bầy, tổng thống tiên sinh, ta vẫn là muốn biết, đến cùng là ai tại nhằm vào ta. Lăn ra ngoài, các loại Lazarenko xám xịt rời đi. Nổi giận đùng đùng Leonid Kukmer tựa ở trên ghế ra. Một hồi lâu mới tính bình tĩnh trở lại. Bất quá, suy nghĩ một chút buổi sáng liên tục cùng nước Mỹ chủ Ukraine đại sứ cùng quốc tế quỹ ngân sách tổ. Chức đại biểu câu thông, vẫn là cảm giác đau đầu. Lao tâm lao lực thời gian 2 năm, Ukraine trong nước cục diện cuối cùng bình ổn xuống tới. Kinh tế ngã thế cũng coi như miễn cưỡng ngừng lại. Cái này thời điểm, cái này quốc gia, thật sự là chịu không được quá sóng lớn lan. Không nghĩ tới, chính mình đã từng nể trọng trợ thủ đắc lực hội cho mình đâm lớn như vậy một cái sọt. Leonid Kukmer thực đối Lazarenko cùng bên cạnh hắn nữ nhân kia tướng ăn nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá, hiện tại Ukraine, thẳng thắn nói, đại ca chớ cười nhị ca, tất cả mọi người là như thế. Hắn cũng không có lập trường đối yêu cầu này quá khắc nghiệt. Chỉ là, kinh lịch sự kiện này, lại nhìn Lazarenko mấy năm gần đây sở tác sở vi, Kukmer dần dần kịp phản ứng, đã từng minh hữu. Vô luận là dã tâm vẫn là thực lực, đều đang nhanh chóng gia tăng. Dạng này tiếp tục nữa. Tham chiếu năm nay nước Nga tổng tuyển cử, lấy Lazarenko cùng Timoshenko có thể xưng hoàn mỹ chính thương tổ hợp. Người nào có thể bảo chứng 3 năm sau Lazarenko có thể hay không bắt chước làm theo hắn tại năm 1994 từ thủ tướng thay thế tổng thống thao tác. Lúc đầu còn có chút do dự bất định. Đột nhiên sự kiện này, rốt cục để Kukmer quyết định cầm xuống Lazarenko. Bất quá, bởi vì Lazarenko bản thân căn cơ đã thành, sự thật ấy cũng không tính dễ dàng. Một lần nữa trải vuốt một lần trong đầu suy nghĩ, Kukmer đè xuống mặt bàn máy riêng nút cô, để thư ký gọi đến chính mình con rể. Các loại Victor Pinchuk vào cửa, Kukmer không có quá nhiều nói nhảm, nói ra, Victor. Người lập tức đi một chuyến Rivne, thăm dò một chút Simon Westerus đến cùng muốn làm gì. Victor Pinchuk nghe vậy, bén nhạy liên hệ đến chuyện nào đó. Leonid, người nói là, Donetsk sự kiện kia dẫn khởi phong ba, là Westerus tại đẩy mạnh. Leonid Kukmer gật đầu, tại cùng nước Mỹ đại sứ gặp mặt lúc, đối phương cũng không có giấu giếm sự kiện này. Bất quá càng sâu nội tình. Vị kia đại sứ cũng không rõ. Kukmer lúc đầu biết được, nội tâm cũng khó tránh khỏi phẫn uất. Chỉ là tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình vẫn là không thể không nghiêm túc ứng đối. Rốt cuộc Westerus hệ thống ngay sau đó thực lực thật sự là quá to lớn. Mà Rivne châu bên kia, lưng tựa Westerus hệ thống Rivne giúp, đồng dạng thế lực đã thành. Gần đây theo Ukraine nghị hội lựa chọn dự luật hoàn thành. Bên kia còn đăng ký thành lập chỉ tại đẩy mạnh phát triển kinh tế để cao nhân dân sinh hoạt mức độ. Ukraine tiến bộ đồng minh đảng. Rõ ràng kiếm chỉ sang năm Ukraine nghị hội lựa chọn. Tuy nhiên Rivne giúp thái độ minh xác đứng ở bên phía hắn. Có thể nói minh hữu. Nhưng ở sâu trong nội tâm, Kukmer đối Rivne giúp kiêng kỵ xa nhiều hơn nể trọng. Giường nằm bên cạnh không cho người khác ngủ say. Đây là bất luận kẻ nào đều sẽ sinh ra bản năng tâm tư. Chớ nói chi là một quốc gia nguyên thủ. Huống chi, Westerus hệ thống thực lực thật sự là quá mạnh. Mạnh đến đối phương một khi phản chiến đối mặt. Kukmer hoàn toàn không xác định chính mình phải chăng có thể chống đỡ. Tựa như lần này, hoàn toàn cũng là một lần đột nhiên tập kích. dù cho minh bạch đó cũng không phải nhắm vào mình. Cúc Mơ kiêng kỵ cũng khó tránh khỏi càng nhiều mấy phần. Chỉ tiếc, Leonid Cúc Mơ biết mình hiện tại vị trí cũng không tính vững như bàn thạch. Bên người không chỉ có lấy Lazarenko rõ ràng như vậy sinh ra dị tâm tiềm ẩn đối thủ. Dựa vào Đông Ô công nghiệp nền tảng cấp tốc thành hình Donetsk giúp đám người kia. Đồng dạng đối Kiev đại quyền nhìn chằm chằm. Cái này thời điểm nếu như cùng Rybne giúp mạnh như vậy viện binh trở mặt. Chính mình đối thủ nhóm đoán chừng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đã không có khả năng trở mặt. Đương nhiên phải cố gắng duy trì cái này một mối liên hệ. Tại Leonid Kukmer nhìn đến. Lần này cũng là một lần cơ hội tốt. Westerus hiển nhiên đối Lazarenko bất mãn. Như vậy, phía bên mình lại đẩy một cái. Trên cơ bản thì chặt đứt Lazarenko tương lai cùng mình cạnh tranh có khả năng. Mà Donetsk giúp bên kia. Cúc Mơ cảm thấy, Simon Westerus náo ra động tĩnh lớn như vậy. Khẳng định không chỉ là vì đánh Lazarenko. Có lẽ, đối phương cũng nhìn chúng Đông Ô khu vực công nghiệp tư sản. Nếu như có thể thông qua sự kiện này bốc lên Rybne giúp cùng Donetsk giúp ở giữa mâu thuẫn. Phía bên mình đúng dễ dàng ngư ông đắc lợi. Dựa theo chính mình mạch suy nghĩ. Cúc Mơ đối con rể một phen mặt thụ tùy cơ hành động. Viktor Pinchuk thì vội vàng rời đi Kiev. Chạy tới Rybne. Một bên khác, rời đi phủ tổng thống. Lazarenko trở về thủ tướng phủ. Làm kiên cố minh hữu Timoshenko đã chờ ở chỗ này. Nhìn đến Lazarenko mặt mũi tràn đầy cơ hồ tan không ra tức giận. Timoshenko không nói nhảm, nói thẳng từ bản thân suy luận. Tuy nhiên bọn họ bên này không có Cúc Mơ trực tiếp bị người lộ chân tướng nhân mạch. Nhưng dấu hiệu quá nhiều, thực cũng rất dễ dàng phán đoán. Nói đến, đoạn thời gian trước, Lazarenko muốn theo Westerus cái kia 200 triệu đô la Mỹ an trí cộng đồng kiến tạo trong kế hoạch kiếm. Một chén canh, để Timoshenko khống chế một nhà công ty ma cầm tới an trí cộng đồng vật liệu thép đơn đặt hàng. Kết quả tại ODEC công ty tổ chức một lần đấu thầu chống rỗng tay mà về. Ghi hận trong lòng Lazarenko tại Cúc Mơ bắt chuyện qua tình huống dưới còn là cố ý trì hoãn Rybne. Phát điện nhiệt điện nhà máy hạng mục xét duyệt. Đây vẫn chỉ là bên trong một cái. Lúc trước liên tục mấy lần nếm thử giao hảo Westerus hệ thống đều đụng mềm cây đinh Timoshenko đóng. Dạng đối Rybne giúp vô cùng bất mãn. Làm địa đầu xà, lại lưng tựa thủ tướng tiên sinh. Muốn cho Rybne giúp nói xấu. Cũng thực sự cực kỳ đơn giản. Hiện tại, một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống. Trong nháy mắt thanh tỉnh. Không nói bản thân có thể xưng khủng bố thể lượng. Chỉ là có thể đồng thời điều động nước Mỹ cùng nước Nga hai cái đại quốc cùng một chỗ phát ra. Tiếng loại năng lực này, cũng không phải là bọn họ những tôm tép này cái kia trêu chọc. Bàn bạc kỹ hơn một phen, Timoshenko cũng bí mật theo Kiev xuất phát. Chạy tới Rybne, thủ lĩnh Diệp Phu Xeo Ban tử vong để Donetsk giúp rơi vào một mảnh hỗn loạn. Làm rất nhiều người đều coi là Donetsk giúp bởi vậy tại cùng Lazarenko một hệ đấu tranh trung tướng. Triệt để rơi vào hạ phong lúc. Không nghĩ tới sự tình chuyển cơ hội tới đến đột nhiên như vậy mà mãnh liệt. Hai cái thế giới cấp lão đại ca đều đối Xeo Ban ám sát án biểu thị chú ý. Lại thêm Westerus hệ thống tận lực thả ra tiếng gió. Donetsk cùng làm dạng cấp tốc làm ra phản ứng. Sau đó. Vẫn như cũ là cùng một ngày buổi sáng. Tên là Victor Á Nỗ Khoa Duy Kỳ Donetsk châu bộ thống đốc thì làm Donetsk giúp đại biểu. Tiến về Rybne, nếm thử cùng Rybne giúp triển khai tiếp xúc. Ukraine hiện giai đoạn ảnh hưởng rất lớn ba phe thế lực đại biểu tề tụ Rybne. Rybne giúp một đám hạch tâm căn bản là không có cách xử lý. Chỉ có thể liên hệ Simon bản thân. Simon tại ngày 11 tháng 11 thứ hai ngày này thì trở về nước Mỹ bờ biển Tây. Bởi vì chênh lệch duyên cớ. Tiếp vào tin tức, thời gian là thứ ba buổi sáng. Nghe xong Celia Miller trong điện thoại báo cáo. Dù cho sớm có cân nhắc, không muốn náo ra quá lớn động tĩnh. Kết quả vẫn là phát hiện có chút dùng sức quá mạnh. Suy nghĩ một chút lại không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Thực cũng là Simon đánh giá thấp Westerus hệ thống ngay sau đó năng lượng. đánh giá cao Ukraine, các cái thế lực đối mặt hai đại cường quốc tạo áp lực năng lực chịu đựng. Nếu như đem Ukraine so sánh một công ty, dự tính năm nay 45 tỷ đô la Mỹ hai bên GDP thể lượng chỉ so với Westeros hệ thống bên trong một nhà. Daenerys Entertainment tập đoàn doanh thu mạnh hơn một chút. Nếu như nói lợi nhuận năng lực, Daenerys Entertainment vừa mới qua đi một cái tài chính năm vượt qua 5 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế. Quy mô, càng là còn bạo ngay sau đó chỉ có thể vay nợ sống qua ngày Ukraine. Bởi vậy tại đơn thuần thực lực kinh tế phương diện, Ukraine thậm chí còn không bằng một cái Daenerys Entertainment. Sau đó, vô luận là Simon bồi dưỡng Ripne giúp, vẫn là khống chế Kiev chính quyền Petrov bang, thậm chí Đông Âu công nghiệp trọng trấn Donetsk giúp, thực đều chỉ là tại dạng này một cái thực lực kinh tế còn không bằng Simon trong tay một nhà siêu cấp truyền thông giải trí bá chủ hệ thống bên trong xê dịch. Nói không dễ nghe điểm, đối với Simon mà nói, Ukraine nội bộ thế lực khắp nơi tranh chấp, đều chỉ có thể coi là quá gà lẫn nhau mổ, làm hai cái vây xem cự nhân tại Westeros hệ thống thao túng phía dưới dù là không nghĩ ra tay chỉ là làm bộ một bàn tay thoảng qua đi, ngay tại lẫn nhau mổ quá gà đều muốn dọa đến tứ tán chạy trốn. Bởi vì bọn họ cũng không biết cự nhân có phải là thật hay không muốn đánh xuống đến, mà lấy cự nhân ra tay lực đạo, nếu quả thật đánh vào thực chỗ, đó là vài phút ra gà mệnh xuống tràng. Celia Miller mang theo chính mình lão bản căn dặn chạy tới Ukraine. Máy bay tư nhân đến Ripne Châu trên không. Thông qua mạn cửa sổ quan sát, mảnh đất này đã rơi xuống mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Rất nhiều khu vực đều bị bạch tuyết bao trùm. Bất quá, so sánh tại bạch tuyết bên trong lộ ra an tĩnh thậm chí yên lặng thôn trang hương trấn rừng rậm. Cánh đồng bát ngát, liếc một chút thì có thể cảm nhận được một loại nào đó sinh cơ bừng bừng. Ripne Châu trong thủ phủ Funi lại có vẻ không giống bình thường. Ban ngày trời trong phía dưới, máy bay tư nhân hạ thấp độ cao lướt qua Ripne trên không. Có thể rõ ràng nhìn đến thành thị các nơi rất nhiều công trường vẫn như cũ khí thế ngất trời bận rộn cảnh tượng, mà ở vào thành thị đông bắc ô tư quý á bờ sông mấy chục tòa nhà nhà trọ cùng một chỗ mở kiến an, đưa cộng đồng lộ ra càng thêm đáng chú ý. Sergei Komarov cùng Vladimir Kokosko đuổi đến nhận điện thoại. Celia xuống phi cơ, cảm nhận được chung quanh thổi tới gió lạnh, co lại rụt cổ. Dùng hai năm này đoán luyện xuống tới càng phát ra thuần thục tiếng Nga hỏi chào đón Sergei nói. Ta ở trên máy bay nhìn đến rất nhiều công trường còn tại thi công. Đã tuyết rơi, làm như vậy không có vấn đề sao? Mặc một bộ áo khoác màu đen Sergei nói. Hiện tại ban ngày nhiệt độ còn có thể bảo trì tại 0 độ trở lên. Thi công vấn đề không lớn. Các loại tháng 12 một ngày 24 giờ đều là không phía dưới nhiệt độ không khí. Đại bộ phận công trình chỉ có thể dừng lại, còn có ít lượng tiếp tục, chỉ là nhất định phải lấy giữ ấm biện pháp cùng thay đổi kháng đông lạnh tài liệu. Thành bản hội gia tăng rất nhiều, chỉ ít an trí cộng đồng bên kia là sẽ không như thế làm. Celia gật gật đầu, tiếp nhận trợ lý Emily đưa qua một đôi bao tay đeo lên. Một đoàn người đi hướng ngừng tại đường chạy bên cạnh đội xe. Gặp Celia tự hồ không vội bộ dáng, Vladimir lại nhịn không được hỏi, Miller nữ sĩ, Pinchuk, Timoshenko cùng cái kia vị đến từ Donetsk bộ thống đốc cũng chờ trong thành. Simon là tính thế nào? Celia không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, dựa theo ta sớm truyền đến nhật trình biểu tiến hành, chờ chút dạ tiệc chuẩn bị tốt sao? Đương nhiên, bất quá, chỉ chiêu đãi Pinchuk một người sao? Celia gật đầu nói, đây chính là Simon an bài. Chúng ta cùng Cúc Mơ vẫn luôn là minh hữu, điểm này sẽ không cải biến. Minh hữu ở giữa đương nhiên muốn tạo mối quan hệ. Đương nhiên, đây là tại chúng ta minh hữu ở vào người thắng lợi vị trí điều kiện tiên quyết. Mặt khác, ngày mai buổi sáng ta sẽ cùng vị kia Á Nỗ Khoa Duy Kỳ nói chuyện. Sergei, Vladimir, các ngươi ngày mai cũng tham dự lần này gặp mặt, muốn bảo đảm Ripne Châu phát triển, chúng ta cần đối Donetsk than đá tư nguyên tiến hành nhất định khống chế. Sau cùng Timoshenko, lão bản nguyên thoại là không cần để ý nàng. Đối với Ukraine bên này thế lực khắp nơi, Simon hạch tâm sách lược thực rất đơn giản. Bắt chủ yếu mâu thuẫn. Leonid Kukmer chính là cái này chủ yếu mâu thuẫn. Về phần hắn, tỉ như Lazarenko một hệ, Simon hội tùy ý nhảy nhót. Chỉ muốn đối phương không quá trêu chọc chính mình, hắn cũng vui vẻ đến xem cuộc vui. Simon cũng tin tưởng, trải qua lần này dư luận sóng gió, các phương còn muốn hướng Rybne Châu thân thủ lúc đều sẽ cẩn thận. Nói đã đi tới đội xe một bên, Celia tạm dừng cước bộ cùng Sergey hai người nói xong. Cuối cùng nói, ta đi trước thành Nam biệt thự nghỉ ngơi một chút, buổi tối hội đúng giờ dự tiệc. Các ngươi trước tiên có thể đi làm việc chính mình sự tình. Hai người gật đầu. Sergey lại nói, Celia, chúng ta tại BASF ven hồ kiến tạo đám kia biệt thự đã hoàn thành. Có ngươi một tòa, không có ý định đi qua ở một chút thử một chút sao? Celia cười lấy lắc đầu. Không được a, ta tối nay ở thành Nam biệt thự. Buổi tối ngày mai muốn đi thành Bắc Trang Viên. Đây cũng là lão bản an bài. Hai người đều cười lấy tỏ ra là đã hiểu. Đây là chính mình lão bản muốn Celia nhìn xem một đám bọn nha đầu có hay không không an phận. Nói đến, đối với những cái kia nữ hài, đừng nói có chính mình nữ nhi ở bên trong Vladimir Kokosko. Hắn Rybne Châu bên này Westeros hệ thống hạch tâm, đều là không gì sánh được để bụng. Đương nhiên, tuyệt đối không phải có mang một ít tâm tư để bụng, mà chính là tận khả năng tránh cho những cái kia bọn nha đầu bị người ngấp nghé chú ý. Để tránh liên lụy bọn họ tao ngộ chính mình lão bản giận chó đánh mèo. Dù sao lấy bọn họ một đám người thân phận bây giờ địa vị, nữ nhân căn bản không thiếu. Xác thực bảo vệ chính mình tài phú cùng quyền lực mới là vị thứ nhất. Mà hết thảy này, đều là đến từ một đám nha đầu sau lưng nào đó cái nam nhân trẻ tuổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.